Bán Tiên, chương 503, trăm năm tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này đối bên cạnh người mà nói có chút quái dị, đều không hiểu rõ Minh Tăng đây là muốn làm gì. Sư huynh đệ ba người cũng không có ngăn cản, mặc dù có chút bận tâm đại đầu, nhưng cũng có thể cảm giác được Minh Tăng không giống như là muốn thương tổn đại đầu, thật muốn thương tổn, bằng Minh Tăng để bọn hắn không tới gần được tu vi, muốn thu thập một cái đại đầu không đáng làm ra như vậy pháp tướng để cho người ta ngưỡng vọng lồng lộng. Thần Phật ảo ảnh chợt tại trước mắt mọi người sụp đổ thành hỏa tinh bay lượn, hỏa tinh bay tán loạn như mưa, rơi vào một mảnh đỏ rực dung nham trong biển lửa. Dữ Khánh đám người bỗng cảm giác kỳ lạ, mắt thấy một trận kỳ huyễn ước chừng lại làm sao có thể không kỳ lạ. Càng có phản ứng hiển nhiên là đại đầu, dãy rụa bên trong đại đầu đột nhiên liền an tĩnh tựa hồ thấy được chính mình hoàn cảnh quen thuộc tả hữu uốn éo cái đầu, giống như đang đánh giá. Trước mắt ước chừng lại tựa hồ là ảo giác tựa hồ là lầm xem thành hỏa tinh kỳ thực là bầu trời đầy sao tinh thần bên dưới vòm trời là lưng như rồng liên miên dãy núi, có một đầu hỏa long tại dãy núi ở giữa hành tẩu, mơ hồ là một đám người dơ bó đúc sĩ lệ tiến lên. Bóng mờ bên trong, đại đầu giống như nghĩ bay tới gần đi xem cái kia hỏa long đội ngũ, càng bay càng gần, càng tiếp cận hỏa long tình cảnh cũng là càng ánh sáng, phụ cận sau mới phát hiện đều là ảo giác nhưng thật ra là một đầu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ uốn lượn dòng sông, một đường chảy xiết không biết hướng phương nào. Đại đầu giống như đuổi theo dòng sông một mực viễn phi mà đi, dòng sông vượt qua sông núi, có thể thấy sông núi bên trong chim muông rượt đuổi, vui chơi hoặc săn thức ăn. Dòng sông vượt qua bình nguyên, có thể thấy đại quân phát ra như núi kêu biển gầm động tĩnh, chinh chiến chém giết thây phơi khắp nơi. Dòng sông vượt qua thảo nguyên, có thể thấy mục dương thành đoàn. Vô số biến ảo vô tận ước chừng đều tại xuôi theo hai bên bờ sông, đại đầu thỉnh thoảng ngừng tại nhánh hoa bên trên, thỉnh thoảng leo lên ở dưới mái hiên xem đầu đường người buôn bán nhỏ người đến người đi. Theo dòng sông bay thẳng đến đi, đại đầu giống như rơi vào trên một con thuyền, xem người chèo thuyền thăng buồm, xem đội thuyền theo gió vượt sóng thẳng tới Thương Hải, tại sóng biếc bên trên xem biển trời sự bao la, xem sóng lớn chi hung mãnh, bầy cá đột nhiên càng nổi trên mặt nước mặt tóe lên vô số bọt nước lại hóa thành vô số xuân hoa, đủ loại ong bướm hái hoa, đủ loại sâu kiến tại thảm thực vật ở giữa bận rộn, con giun bị chim chóc điêu đi, rắn chuột chi săn tại cái kia ẩn giấu động tĩnh ở giữa, muôn vàn sinh thái tại xuân quang hạ hoặc vui vẻ phồn vinh, hoặc ủ thành chất mật hoặc ăn săn no bụng. Một trận gió đến chập chờn đóa hoa biến thành hạ hà, vườn cành cảnh trên đại thụ, đại đầu giống như nghỉ ở đầu cành cây, bên cạnh có ve kêu. Bên cạnh cây trường học bên trong tiên sinh gật gù đắc ý giáo đọc một đám trẻ con lang lành trôi chảy cùng đọc phân tâm tiểu hài tại hướng trên nhánh cây nhìn ve kêu chỗ, giống như cũng nhìn thấy đại đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đột nhiên vài tiếng lôi minh, bay tới mây đen, rất nhanh bao trùm bầu trời, rơi ra một trận mưa lớn, giông tố tiếng ép không dưới trẻ con nhóm tiếng đọc sách tại soạt tiếng mưa rơi bên trong ngược lại có loại khác rõ ràng, đọc chậm tiếng càng lúc càng lớn, những đứa trẻ cũng đã chậm rãi lớn lên, biến thành một đám thiếu niên lang, đọc chậm thanh âm chữ chữ rõ ràng, đánh tan giọt mưa, vô số giọt mưa biến thành chữ viết, nước viết chữ viết chậm rãi biến thành mặc viết, lại dần dần chuyển biến thành màu vàng kim, cái cuối cùng cái chữ viết trở nên ánh vàng rực rỡ, đọc chậm mỗi một thanh âm đều tinh chuẩn đối mặt mỗi một cái hạ xuống chữ viết, vây quanh này tòa trường học rơi ra một trận ánh vàng rực rỡ chữ mưa. Trời mưa lấy rơi xuống lại biến thành ánh vàng rực rỡ sóng lúa, chính là ngày mùa thu hoạch mùa, chó vườn đồng ruộng ở giữa vui chơi, nông dân nam nữ già trẻ cùng lên trận ngày mùa. Có người hưởng thụ lấy bội thu vui sướng, cũng có người bệnh đi, mồ trước gia đình ai khóc bay tán loạn giấy trắng ở trên trời tung bay. Tung bay a tung bay giấy trắng hạ xuống nguyên lai là bông tuyết, một trận tuyết lớn. Tuyết lớn bàng bạc giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, hàn giang thuyền cô độc lão tẩu áo tơi độc câu. Bay tán loạn tuyết lớn sau lại thành đầy trời cát vàng, cuồn cuộn biển cát y nguyên có sâu kiến gian nan cầu sinh, chim tước độ biển cát. Quảng cáo, đủ loại không ngừng xuất hiện ước chừng nhường đứng ngoài quan sát mọi người đều quên thời gian cực nhanh, giống như trầm luân tại hư ảo Thương Hải tang điền, tuế nguyệt biến thiên bên trong, mãi đến phát hiện hư ảo ước chừng đang thu nhỏ lại thu nhỏ đến đã để bọn hắn thấy không rõ, đại gia mới lần lượt thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại mọi người kinh hãi, phát hiện vừa rồi trầm luân ước chừng bên trong lúc vậy mà nghe được ước chừng bên trong thanh âm tiếng gió tiếng mưa tiếng đọc sách các loại thanh âm, nếu nói là ảo giác nhưng bọn hắn hiện tại y nguyên nhớ kỹ ước chừng bên trong xuất hiện một chút ánh vàng rực rỡ chữ viết một chút bọn hắn không quen biết chữ tiếng đọc sách dạy cho bọn hắn làm sao đọc. Còn có ước chừng bên trong mùi, bọn hắn vừa rồi ngửi được đầu đường cuối ngõ đồ ăn mùi, còn ngửi được giữa đồng trống hương hoa, giống như còn cảm nhận được trời băng đất tuyết bên trong băng hàn cùng nóng bức. Tất cả những thứ này đều là ảo tưởng sao? Thân ở huyễn tượng bên ngoài còn như vậy, thân ở huyễn tượng bên trong lại nên là loại nào cảm thụ? Đại đầu còn đang lẳng lặng trôi nổi bên trong, không có mảy may động tĩnh, tựa như là ngủ thiếp đi. Hết thảy hư ảo bóng mờ tại vụt nhỏ lại, hóa thành một giọt nho nhỏ trắng noãn sáng chói mang, so hạt gạo còn nhỏ rất nhiều. Chắp tay trước ngực bên trong Minh Tăng mở hai mắt ra, một tay niêm hoa chỉ ra, ngón trỏ đầu ngón tay nâng điểm này trắng noãn sáng chói mang, hắn nhìn chăm chú trôi nổi trước mặt đại đầu. Đã cùng Bần Tăng hữu duyên, Bần Tăng liền độ ngươi một trận. Dứt lời, niêm hoa chỉ khẽ đảo, chỉ đỉnh trắng noãn sáng chói mang, như sờ nhẹ bình tĩnh mặt nước ôn nhu, cách không điểm vào cách đại đầu đầu nhất chỉ địa phương xa, trắng noãn sáng chói mang trong nháy mắt hóa thành thiên ti vạn lũ thánh khiết Phật tức, từng tia từng sợi không ngừng chui vào đại đầu đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cuối cùng một sợi sáng chói mang chui vào đại đầu đầu về sau, Minh Tăng mới thu tay lại rủ xuống, thả tay kia lại từ từ kích thích đen nhánh chàng hạt. Phù không đại đầu trên thân còn có như không nhàn nhạt Phật tức trắng sáng chói bao phủ, đã phiêu trở về, bay xuống trở về giữ khánh đầu vai, rơi vào hắn đầu vai không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, mới thấy trắng sáng chói Phật tức toàn bộ thu liễm tiến vào đại đầu trong cơ thể, nhưng đại đầu vẫn là chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì, yên lặng lấy. Giữ khánh quay đầu nhìn mình chằm chằm đầu vai nhìn ra ngoài một hồi. Đại sư, ngài đây là... Hắn cũng không biết vừa rồi một màn tốt xấu, muốn hỏi đối đại đầu làm cái gì. Minh Tăng kích thích trên tay chàng hạt hỏi ngược một câu. Cái gì gọi là linh tính, Dữ Khánh tại chỗ câm, vấn đề này giống như biết là chuyện gì xảy ra, nhưng còn thật không có thật tốt suy nghĩ qua. Sư huynh đệ ba người lần nữa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn Nam Trúc thử trả lời. Hẳn là chỉ tương đối thông minh a, Minh Tăng tự động giải đáp nói. Rừng núi dã thú nếu không hiểu nhân tính, cuối cùng cả đời sờ cầu cũng đơn giản no bụng ấm. Chu thiên vạn vật đắc đạo, người trước người thân thiết người trước hiểu nhân tính thì trước phải nói. Chu thiên ngũ trùng bên trong, có thể thoát thai hoán cốt tu hành hóa yêu giả, dùng thân thể máu thịt làm đầu, làm sao làm đầu. Chính là người thân thiết người cùng nhân loại giống như, đều là thân thể máu thịt, vì vậy ngũ trùng bên trong côn loại cực ít có tu hành hóa yêu giả. Cũng không thể so cỏ cây tinh quái, núi sâu ngàn năm mộc chỗ nào cũng có thể trải qua năm tháng dài đằng đẵng ngấm dần hiểu nhân tính khai ngộ tu hành. Côn loại thọ ngắn, này hòa tất dế mặc dù không tại ngũ trùng bên trong, nhưng đất trời này pháp tắc chung quy là cho nó côn loại thể khiếu từ cũng khó thoát thiên địa pháp tắc. Dữ Khánh như có điều suy nghĩ nói, đại sư có ý tứ là, muốn trợ nó tu hành thành yêu tốt cùng bọn ta tu sĩ, cường thân kiện thể tu luyện tinh phách hồn, tranh với trời thọ. Minh Tăng, này hòa tất dế mặc dù đã thông linh tính, hắn chí lại như chưa vỡ lòng tiểu nhi, ngươi cùng nó cũng không phải là đồng loại, làm sao dạy nó, làm sao vì đó vỡ lòng. Có thể gặp được thấy Bần Tăng, là nó tạo hóa cũng là cùng Bần Tăng hữu duyên, Bần Tăng tặng nó trăm năm tu vi. Này tu vi không phải kia tu vi, ngươi có thể hiểu rõ. Tất cả mọi người là người trong tu hành, dĩ nhiên biết tu vi điểm công lực cùng tâm tính cảnh giới hai loại, này tu vi chính là người sau. Lúc này sư huynh đệ ba người rốt cuộc hiểu rõ cái kia một trận tựa như ảo mộng hư ảo tình hình là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều yêu tu tại tu hành hóa hình trước như không tiền bối dạy dỗ, vẻn vẹn dựa vào mình, cái kia thật chính là muốn trong năm tháng dài đằng đẵng một chút đi cảm ngộ cho đến ngộ ra bí quyết mới thôi, đây cũng là vì sao rất nhiều yêu tu muốn động chiếp trên trăm năm sau mới có thể thành tinh nguyên nhân. Mà trước mắt Minh Tăng hiển nhiên là sợ đại đầu sống không được lâu như vậy, vì vậy đem nhất đoạn năm tháng dài đằng đẵng lịch luyện dùng Phật Pháp độ cho đại đầu. Nói là cho đại đầu trăm năm tu vi, vậy thì thật là không có chút nào quá đáng, đại đầu có thể nói thật sự rõ ràng thu được một cơ duyên to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh hơi giật mình, sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, ngừng lại mừng rỡ như điên, kém chút liền gọi đại đầu quỳ xuống đập hai cái đầu cảm tạ, nhưng đại đầu giống như không hiểu cái này, hắn chỉ có thể là liên tục chắp tay nói. Vãn bối đời đại đầu tạ ơn tiền bối ban ân, đại đầu nếu có thể tu luyện thành yêu, vãn bối định căn dặn nó tới hậu báo tiền bối. Nói đến đây lại ngừng tạm thử ngẩng đầu lên nói. Chúng ta đều không biết để nó tu luyện thành yêu pháp môn, đại sư có không biện pháp giúp nó đến cùng. Quảng cáo, Minh Tăng, côn loại thọ ngắn, có thể tu luyện thành yêu giả ít càng thêm ít, huống chi nó không tại ngũ trùng bên trong, chính là thiên địa dựng dục linh trùng, bình thường ngũ trùng yêu pháp cũng không thích hợp nó. Bần Tăng cho nó trăm năm tu vi, chẳng qua là cho nó một cái cơ hội, đối đãi nó đem này trăm năm tu vi dung làm hữu dụng về sau, gặp tu hành cơ hội tốt tự nhiên có thể ngộ, không đến mức vào bảo sơn mà tay không về. Người như nhất định phải hỏi Bần Tăng có thể hay không giúp nó, Bần Tăng cũng không thể nói tuyệt không biện pháp, để nó tại đây tào trần tự bên trong sớm chiều nghe tụng kinh văn, tắm gội Phật Pháp, có thể khai ngộ, có thể tự thành một đạo cũng có chút ít khả năng, người nguyện ý không? Ây, Dữ Khánh sửng sốt, bây giờ đại đầu chỉ cần nắm kỳ diệu dùng công khai mở ra, có thể là có thể bán không ít tiền, đoán chừng nắm hết thảy ghi nợ trả hết nợ cũng không thành vấn đề, đây là bọn hắn sư huynh đệ ba cái thương lượng qua về sau, làm tốt thực sự không có cách nào đường lui, như thế thứ đáng giá lưu tại nơi này không thích hợp a, muốn đem nhiều tiền như vậy tặng không cho người. Nam Trúc đã là nghe vô cùng lo sợ, cảm giác sư huynh đệ ba người cũng không có bị người ta bao lớn ân tình, trọng thương là dựa vào thân thể của mình tự lành có được hay không? Bọn hắn cũng không có xin người ta cho đại đầu cái gì trăm năm tu vi, là người ta chủ động tự nguyện. Hắn nghiêng đầu cùng Mục Ngạo Thiết Tâm Hữu Linh Tê đụng một cái tầm mắt, sau đó lặng lẽ giật một thoáng Dữ Khánh phía sau quần áo, ra hiệu không muốn, cũng gượng cười hỗ trợ từ chối nói. Đại sư, này phá côn trùng cùng chúng ta ở chung quen thuộc, ngốc nơi này khẳng định phải đem các ngươi chùa miếu phá hủy, vậy chúng ta liền sai lầm, nó khẳng định vẫn là thói quen đi theo chúng ta, liền không lưu này cho đại sư thêm phiền toái. Mục Ngạo Thiết cũng gật đầu nói, vẫn là không quấy rầy đại sư tốt. Dữ Khánh cũng liên tục gật đầu, một mặt nịnh nọt cười, ít nhiều có chút sợ người ta ép ở lại, ba người chói một khối cũng đánh không thắng người ta, không phải cũng không cần động thủ, người ta chỉ cần một câu, bọn hắn liền phải không còn cách nào khác. Minh Tăng cười nhạt một tiếng, tùy các ngươi, nghe thấy lời ấy, ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Dữ Khánh lại vội nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy đại sư, như vậy cáo từ. Nghĩ đến đi nhanh một chút, miễn đến người ta đổi ý, hòa thượng này rõ ràng đối đại đầu có hào cảm, không phải làm gì đưa trăm năm tu vi. Ai ngờ Minh Tăng nói, không vội, còn có chút hiện thực vấn đề muốn cùng các ngươi nói một chút. Giúp các ngươi chữa thương sự tình coi như xong, coi như bần tăng lòng dạ từ bi, chẳng qua là cái kia tường viện làm sao bây giờ. Nếu cái kia côn trùng không muốn quy y Tào Trần tự vậy thì phải một mã thì một mã, các ngươi nói, tường viện làm thành dạng này nên người nào bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.